Truyền nhân thần y, chương 707, C707, từ đó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta tin, Thiện Bản Thanh cũng không thể không biết từ đó mà nói. Lần trước khiến Thiện Vũ Băng ấm ức cũng đồng nghĩa với gián tiếp đắc tội nhà họ Thiện. Vì thế, mấy hôm nay trong lòng Tôn Phú vẫn luôn bất an. Nhưng may là Dương Huy Diệu còn khá thông minh chuyển nhượng Ngự Thiện Cung nhanh nhất có thể, mà giờ lại rơi vào tay một người như vậy. Tôn Phú cảm thấy chuyện cứ thế trôi qua thực sự là không thể tốt hơn, mà hôm nay ông ta đến chúc mừng, cũng đồng nghĩa với việc bày tỏ lời xin lỗi với Thiện Vũ Băng. Đến lúc đó trong bối cảnh như vậy, cho dù đối phương có hơi khó chịu trong lòng, hẳn cũng sẽ không nói nhiều, ngược lại còn có thể kết giao với bà chủ mới của Ngự Thiện Cung, điều này chỉ có lợi tuyệt đối không có hại đối với sự phát triển của ông ta ở thành phố Kim Lăng sau này. Mà thực tế, hoàn toàn là vì Tôn Phú nghĩ nhiều. Nhà họ Thiện chưa hẹp hòi đến thế, nhưng Thiện Bản Thanh biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn đến vậy. Lý do ông ấy không nhúng tay vào quản lý, một là, vì chuyện vốn không lớn, cũng không gây sóng gió gì, nếu ông ấy nhúng tay vào quản lý, ngược lại sẽ tỏ ra hơi chuyện bé xé ra to. Hai là, vẫn phải nhân cơ hội này nói cho một số người biết, Thiện Vũ Băng là cục cưng của nhà họ Thiện, từ nay về sau nhớ cho kỹ, nhà họ Thiện còn có một người như vậy là được, cụ Thiện. Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Bên này thấy Thiện Vũ Băng và mọi người chơi vui vẻ, đặc biệt là với Bạch Nhãn Hạt Tử, một già một trẻ đùa giỡn, khiến nhiều người cười bò. Nhưng với sự thay đổi của Thiện Vũ Băng hiện tại, Tô Vũ cũng hơi tò mò, và anh tin, Thiện Bản Thanh hẳn phải biết chút nội tình. Thiện Bản Thanh vừa thấy Tô Vũ hỏi mình, cũng mỉm cười quay đầu lại nhìn Tiểu Tề bên cạnh. Tiểu Tề tất nhiên hiểu ý. Có chuyện anh ta không nên nghe thì đừng nghe, bởi anh ta biết người thanh niên chạc tuổi mình trước mặt không đơn giản. Cho nên gật đầu quay người bước đi, sau đó Thiện Bản Thanh ra dấu mời Tô Vũ. Tô tiên sinh, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tô Vũ lắc đầu cười nói, cụ Thiện, chuyện chúng ta nói đâu phải bí mật quốc gia, không cần phải vậy. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, gần đây Thiện Vũ Băng có cao nhân nào chỉ điểm không, bởi theo dự đoán của Tô Vũ. Cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Thiện Vũ Băng quả thực đã thức tỉnh và hòa hợp hoàn mỹ với cơ thể cô ấy. Nhưng sức mạnh đó, Thiện Vũ Băng hẳn vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được. Mà trong dự đoán của Tô Vũ, trừ phi Thiện Vũ Băng có thể thành thạo nắm vững Trích Tinh Lục Thức mà anh truyền thụ cho cô ấy. Nếu không, tuyệt đối không thể như bây giờ, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể không hề dao động chút nào, nên Tô Vũ đoán, khả năng duy nhất chính là... có cao nhân âm thầm chỉ điểm cho Thiện Vũ Băng điều hòa nội tức, nếu không, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Nghe lời nói của Tô Vũ, Thiện Bản Thanh quay đầu nhìn Thiện Vũ Băng đang sờ đầu chọc của Bạch Nhãn Hạt Tử, sau đó gật đầu. Bởi với tất cả chuyện liên quan đến Thiện Vũ Băng, Thiện Bản Thanh cảm thấy không cần thiết phải giấu Tô Vũ, dù sao Tô Vũ chính là ân nhân cứu mạng của Thiện Vũ Băng. Tô tiên sinh, quả thực chẳng giấu nổi chuyện gì với cậu, thật sự không dám giấu. Trước đó, đứa nhỏ này cũng không biết đã gặp được một cố nhân của tôi ở đâu. Rồi mơ mơ màng màng bái người ta làm sư phụ, chính vị sư phụ này dạo gần đây đang dạy Vũ Băng điều hòa nội tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiện Bản Thanh không giấu bất cứ chuyện gì, còn chuyện lão già giữ mộ cứu mạng ông ấy. Thiện Bản Thanh cảm thấy, không cần thiết nói với mọi người, nhưng nói xong, Thiện Bản Thanh lại hỏi tiếp. Sao vậy? Tô tiên sinh thấy cơ thể Vũ Băng có thay đổi gì à? Thời gian qua, tuy Thiện Vũ Băng hoạt bát nhảy nhót, nhưng sự lo lắng cho cháu gái trong lòng Thiện Bản Thanh vẫn chưa thể buông xuống. Bởi ông ấy cảm thấy, biết đâu bệnh của Thiện Vũ Băng vẫn có thể tái phát. Không phải vì Thiện Bản Thanh không tin lão già giữ mộ, chỉ là so với lão già giữ mộ, ông ấy vẫn tin Tô Vũ hơn một chút, dù sao vị này mới là bác sĩ chữa khỏi bệnh cho Thiện Vũ Băng. Tô Vũ mỉm cười vỗ vai Thiện Bản Thanh như cùng vai phải lưa nói. Ông cụ à, ông nghĩ nhiều rồi, coi như Vũ Băng bái đúng sư phụ rồi đấy. Trước đó tôi quả thực có cách để cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể cô ấy thức tỉnh, giúp cô ấy thoát khỏi tổn hại. Nhưng lại không có cách tốt để cô ấy khống chế cửu âm tuyệt mạch. Vị lão giả này, tôi nghĩ hẳn là cao thủ trong giới võ học Hoa Hạ đúng không? Cách chương.